tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu trang điểm kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và sân khấu. Chưa từng có trong giới, khiến người ta kinh ngạc và khắc sâu vào ký ức. Và người tạo ra kiểu trang điểm này chính là Kỳ Yến Ngưng, người gần đây nổi lên như một hiện tượng. Trong chốc lát, lời mời công việc đến với Kỳ Yến Ngưng như chút nước. Nhưng anh đều khéo léo từ chối tất cả những lời mời ngắn hạn, chỉ giữ lại một số lời mời dài hạn để nghiên cứu thêm. Lúc này, anh đang ở biệt thự của TND. Kỳ ca, An Tử nằm dài trên ghế sofa, ôm điện thoại. Siêu thoại của anh đã có hơn 500.000 fan rồi. Họ đều đang hỏi anh có thể livestream để giải thích cách trang điểm cho chúng em không? Mấy blogger trang điểm theo còn không vẽ đẹp bằng anh. Siêu thoại cá nhân của Kỳ Yến Ngưng sau vụ toàn mạng tẩy chay chỉ còn vài vạn fan. Nhưng sau khi anh làm rõ tin đồn và thể hiện tài năng trang điểm của mình, anh đã thu hút được một lượng fan mới. Trong số đó có không ít beauty blogger, chuyên gia trang điểm và người làm trong ngành thời trang. Mỗi ngày đều nghiên cứu các kiểu trang điểm của Kỳ Yến Ngưng trong siêu thoại, khen ngợi anh hết lời, tạo nên một bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn cậu, không nói gì. Anh không hứng thú với việc quản lý tài khoản mạng xã hội. Hơn nữa, gần đây anh rất bận, không có thời gian làm những chuyện này. Cậu không đi luyện tập sao? Kỳ Yến Ngưng hỏi. Em nghỉ 10 phút, An Tử đặt điện thoại xuống, nằm dài ra, mệt quá đi. Kỳ ca, anh nói Tần ca có phải muốn ép tụi em đến CSS không? Lịch trình từ ngày mai trở đi cũng dày đặc quá. Em nghĩ đến là thấy tối sầm mặt mày. An dê, n gì, quan trọng hơn là anh lại sắp bỏ rơi tụi em mà đi. Anh thật nhẫn tâm đó. Kỳ ca, Kỳ Yến Ngưng không thèm để ý đến cậu, tập trung xem hình ảnh trang sức đạo cụ của Cẩm ca Phong Vân Hành. Những trang sức này cũng được đặt làm, tuy không phải châu báu quý giá, nhưng chế tác rất tinh xảo. Mỗi thứ một vẻ, đây là lô trang sức cuối cùng. Ngày mai anh phải đến đoàn phim Cẩm ca Phong Vân Hành để định trang cho các diễn viên, chụp ảnh tạo hình. Đoàn phim không thể trì hoãn thêm nữa, đang rầm rộ chuẩn bị khởi quay. Vì vậy, TND sẽ lại bị thả rông. Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, vỗ vỗ đầu An Tử. Tôi đi, vừa hay để các cậu hạ hỏa. Kỳ Yến Ngưng chậm rãi nói, gần đây tạo hình của các cậu chiếm quá nhiều sự chú ý, khán giả sẽ bỏ qua thực lực của các cậu. Điều này không có lợi cho sự phát triển sau này của các cậu. Giống như những diễn viên quá xinh đẹp sẽ bị coi là bình hoa. Trang điểm và ngoại hình xuất sắc cũng sẽ khiến khán giả xem nhẹ thực lực tuyệt vời của TND, điều này không tốt cho họ. Vì vậy, nhân lúc này, nỗ lực thể hiện thực lực của các cậu mới là thượng sách. Hiểu không? Kỳ Yến Ngưng nhìn An Tử đang nằm trên ghế sofa. An Tử nhìn Kỳ Yến Ngưng. Một lúc sau, cậu nói, Kỳ ca, anh lại nói nhiều như vậy để giải thích mà không phải trực tiếp rời đi. Anh có tụi em trong lòng. Kỳ Yến Ngưng hít sâu một hơi, vẫn không nhịn được, gõ mạnh vào đầu An Tử. Sau đó, giữa tiếng kêu đau đớn của An Tử, anh kéo hành lý ra cửa. Lần này Kỳ Yến Ngưng đến đoàn phim Cẩm ca Phong Vân Hành. Đoàn phim đã có quy mô, không còn lộn xộn như hai lần trước. Vương Ninh An đích thân ra đón anh, dẫn anh đến phòng trang điểm. Các chuyên gia trang điểm khác của đoàn phim đã ở đó chờ. Thấy Kỳ Yến Ngưng bước vào, mọi người đứng dậy chào hỏi anh, trong mắt mang theo sự tò mò và ngưỡng mộ. Không ít người trẻ tuổi nhìn anh như nhìn thần tượng. Kỳ Yến Ngưng là chuyên gia trang điểm hot nhất hiện nay. Không nói đến quá trình huyền thoại từ idol bị toàn mạng tẩy chay chuyển sang chuyên gia trang điểm, chỉ cần nói đến những kiểu trang điểm đã đưa anh lên hot search. cũng đủ để các chuyên gia trang điểm ở đây ngưỡng mộ. Họ cũng đã nghiên cứu con đường của Kỳ Yến Ngưng, nhưng phong cách của anh quá đa dạng, dù là trang điểm hiệu ứng đặc biệt đòi hỏi kiến thức nền tảng vững chắc, trang điểm sân khấu gây ấn tượng mạnh về thị giác, hay trang điểm thảm đỏ và tạp chí thời trang tiên phong. Anh đều hoàn thành xuất sắc, mỗi kiểu trang điểm đều là tài liệu học tập quý giá. Thậm chí có người còn xem video livestream tổng nghệ của TND, tìm những cảnh Kỳ Yến Ngưng trang điểm, nghiên cứu kỹ thuật trang điểm của anh, và Kỳ Yến Ngưng chưa từng làm trang điểm cho phim ảnh. Ban đầu họ còn bán tín bán nghi, dù sao anh chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và những lĩnh vực anh từng làm hoàn toàn khác với trang điểm phim ảnh. Nhưng những lần trao đổi trực tuyến với Kỳ Yến Ngưng trong thời gian này đã đủ để họ tâm phục khẩu phục. Kỳ Yến Ngưng có thực tài, biết cách quản lý người, là một người lãnh đạo giỏi. Vì vậy, thái độ của họ với Kỳ Yến Ngưng càng thêm thân thiện và kính trọng. Tuy Kỳ Yến Ngưng trẻ tuổi hơn phần lớn họ, nhưng trong ngành kỹ thuật, người giỏi sẽ được kính trọng. Kỳ Yến Ngưng nhìn lướt qua mọi người, gật đầu nhẹ, rồi đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đã họp online nhiều lần rồi, không cần giới thiệu nữa. Đi thẳng vào vấn đề chính. Hiện tại diễn viên đã được chọn. Tất cả các kiểu trang điểm phải được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Làm được không? Kỳ Yến Ngưng mỉm cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực lướt qua mọi người. Được, các chuyên gia trang điểm nghiêm túc trả lời. Tốt lắm. Kỳ Yến Ngưng cười tươi hơn. Đi thôi, đi xem nữ chính của chúng ta. Họ theo chân Kỳ Yến Ngưng, đi đến trước một phòng nghỉ. Sau khi cửa được gõ mở, một giọng nữ dịu dàng pha lẫn kinh ngạc vang lên. Kỳ Yến Ngưng, sao cậu lại ở đây? Miêu tỷ, Kỳ Yến Ngưng mỉm cười. Lại gặp nhau rồi, lần này, hy vọng chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ. Miêu Khê cười tít mắt. Tiểu Kỳ, tôi tin cậu, tôi có linh cảm, cậu sẽ lại mang đến cho tôi bất ngờ. Miêu Khê nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt tin tưởng. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Anh nói với Miêu Khê, Miêu tỷ, chúng ta đi thử trang phục định trang bây giờ nhé. Miêu Khê gật đầu, nhân viên đoàn phim đã đến đông đủ. Và Miêu Khê là nữ chính, là người đầu tiên chụp ảnh tạo hình. Hiện tại trang phục của đoàn phim chưa đến đủ, nhưng quan trọng nhất, bộ trang phục dùng để chụp ảnh tạo hình đã được chế tác hoàn chỉnh, đang được bảo quản trong phòng trang phục của đoàn phim, chờ được sử dụng. Kỳ Yến Ngưng dặn một chuyên gia trang điểm, lấy trang phục A01, B15 và C17 của nữ chính ra. Chuyên gia trang điểm không ngờ anh sẽ nói chuyện với mình. Ngẩn người một chút rồi nhanh chóng trả lời. Trong lúc chuyên gia trang điểm đi lấy trang phục, Kỳ Yến Ngưng và Miêu Khê đi đến phòng trang điểm của nữ chính. Trợ lý Tiểu Trì của Miêu Khê đã bật điều hòa phòng trang điểm, sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Kỳ ca, Tiểu Trì thấy Kỳ Yến Ngưng bước vào, ngạc nhiên một chút rồi mắt sáng lên. Anh là chuyên gia trang điểm của đoàn phim sao? Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Tiểu Trì vui mừng, tốt quá, có anh đây, Miêu tỷ của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, không nói gì. Miêu Khê biết rõ kịch bản, ngăn Tiểu Trì đang kích động lại, nhẹ nhàng nói, Tiểu Trì, chụp ảnh tạo hình phim, không phải đi thảm đỏ, chụp ảnh tạo hình là để phục vụ cho nhân vật và cốt truyện. Không thể lúc nào cũng giữ vẻ đẹp hoàn hảo. Vì vậy lời Tiểu Trì nói có vẻ rất thiếu chuyên nghiệp. Tiểu Trì ngượng ngùng vỗ đầu, nhưng vẫn rất vui vẻ, rạng rỡ bóc trái cây cho Miêu Khê. Lúc này Kỳ Yến Ngưng mới có thời gian nói chuyện với Miêu Khê. Miêu lão sư, hôm nay chụp ảnh tạo hình với 3 bộ trang phục. Người phụ trách chắc đã nói rõ với cô rồi. Miêu Khê gật đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu với bộ đầu tiên, là tạo hình nữ chính lúc đầu phim, sau đó là tạo hình sủng phi và tạo hình hoàng hậu. Nói xong, anh dừng lại một chút. khóe miệng cong lên cười nhẹ. Lại là ba bộ tạo hình trong một ngày. Miêu tỷ lại phải vất vả rồi. Miêu Khê đang nghe Kỳ Yến Ngưng nói chuyện nghiêm túc thì bật cười. Tiểu Kỳ, cậu thật là, cô không ngờ vị chuyên gia trang điểm thần kỳ này lại trêu mình. Suýt nữa không phản ứng kịp. Hai người nói đùa vài câu. Chuyên gia trang điểm đi lấy trang phục đã quay lại. Kỳ Yến Ngưng xin phép Miêu Khê cho phép tất cả các chuyên gia trang điểm vào xem anh trang điểm cho cô. Thường thì chuyên gia trang điểm sẽ không hào phóng cho người khác xem như vậy. Nhưng Kỳ Yến Ngưng rất tự tin. Kinh nghiệm hai đời của anh không dễ gì bị học được. Anh cho các chuyên gia trang điểm vào xem cũng là để họ học hỏi một phần kỹ thuật của mình. Sau này giúp phong cách trang điểm của cả đoàn phim được thống nhất. Như vậy sẽ hài hòa và đẹp hơn. Nếu không, bên cạnh một kiểu trang điểm cổ điển lại có một người trang điểm lông mày nhện. Chắc chắn sẽ rất kỳ quặc. Khi các chuyên gia trang điểm háo hức ôm máy tính xách tay vào chỗ. Kỳ Yến Ngưng bắt đầu trang điểm cho Miêu Khê. Cẩm Ca Phong Vân Hành là một bộ phim nữ chủ, phản ánh sự thay đổi của thời đại qua cuộc đời nữ chính. Nữ chính Cẩm Ca xuất thân nghèo khó, tình cờ vào cung, trở thành yêu phi họa quốc. Chính cô gái đó, sau khi hoàng đế đột ngột băng hà, đã một tay vực dậy triều đình lung lay, trở thành vị vua không ngai trung hưng của hành triều. Một người phụ nữ truyền kỳ như vậy, sau khi giúp hoàng đế nhỏ tuổi lên ngôi, không hề lưu luyến quyền lực, cùng tân đế xuất cung tu hành, sống thọ và chết tại nhà ở ngôi làng nhỏ nơi cô sinh ra. Cuộc đời truyền kỳ như vậy đã được nhiều bộ phim lịch sử khai thác, nhưng thường chỉ xoay quanh tình yêu nam nữ. Tác giả kịch bản gốc lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Toàn bộ tác phẩm hùng tráng, dù là tranh đấu hậu cung hay tranh chấp triều chính, đều gay cấn, chân thực và xuất sắc. Với một tác phẩm như vậy, không trách đạo diễn Vương Gạo Cội lại thèm thuồng, ông không hề do dự mà mua bản quyền và bắt tay vào quay phim. Miêu Khê cũng chọn bộ phim truyền hình này vì kịch bản quá xuất sắc. Với địa vị hiện tại, việc cô quay lại đóng phim truyền hình bị nhiều người trong giới chế giễu là tụt dốc, và nhiệm vụ của Kỳ Yến Ngưng lúc này là tạo hình của Cẩm Ca khi còn ở thôn quê. Lúc này, cha mẹ Cẩm Ca đã mất, cô sống với chú thím, mỗi ngày phải làm những công việc nặng nhọc, là một cô gái trầm lặng và u ám. Kỳ Yến Ngưng điều chỉnh màu da của Miêu Khê. Sau thời gian chăm sóc da, màu da của cô đã trắng sáng hơn. Khi chụp ảnh tạo hình bộ đầu tiên, anh phải làm cho màu da tối đi, tạo vẻ ảm đạm. Tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng chỉnh sửa lông mày của cô. Anh dùng highlight và shading để tăng vẻ trẻ con và mệt mỏi. Các chuyên gia trang điểm trẻ tuổi bên cạnh gần như không thể tin vào mắt mình. Đây là kỹ thuật thần thánh gì vậy? Vẻ trẻ con thường đến từ khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo, đôi mắt to tròn sáng ngời và đôi môi hồng hào. Còn nữ chính làm việc vất vả thì phải gầy gò, mệt mỏi, da vàng vọt. Những yếu tố này hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy mà anh có thể cùng lúc tăng vẻ trẻ con và mệt mỏi, mà lớp trang điểm vẫn sạch sẽ như không hề trang điểm. Đây là kỹ thuật kỳ diệu gì vậy? Các chuyên gia trang điểm không ngờ Kỳ Yến Ngưng lại trình diễn một kỹ thuật khó tin như vậy. Họ nhìn Miêu Khê không chớp mắt. Chẳng mấy chốc, Miêu Khê đã được trang điểm xong. Lúc này, trước mặt họ không phải Miêu Khê 30 tuổi, mà là Cẩm Ca 15 tuổi, làm trâu làm ngựa ở nhà chú thím. Cô gái trông xám xịt, mặc quần áo vá víu bạc màu, tóc tết bím buộc bằng mảnh vải thô. Cô trông như một cô gái nông thôn bình thường, nhưng nếu nhìn vào mắt cô, sẽ thấy ngọn lửa âm ỉ đang cháy, như thể Cẩm Ca từ trong kịch bản bước ra trước mặt mọi người. Wow, chuyên gia trang điểm trẻ tuổi thốt lên. Kỳ ca, anh quá đỉnh. Kỳ Yến Ngưng vẫn đang kiểm tra lớp trang điểm của Miêu Khê. Nhìn một lát, anh đột nhiên đứng dậy, dùng kem che khuyết điểm, che nốt ruồi ở tai cô. Vậy là xong, Miêu Khê đã nhập vai. Giọng cô trở nên trầm và nhỏ, nghe có vẻ yếu ớt. Vậy Tiểu Kỳ, tôi đi chụp ảnh nhé. Kỳ Yến ngưng gật đầu. Anh nhìn theo Miêu Khê rời đi, gõ gõ bàn, nói với các chuyên gia trang điểm đang xì xào. Được rồi, dừng lại đi, chúng ta đi xem nam phụ. Các chuyên gia trang điểm im lặng, theo sát Kỳ Yến ngưng đến phòng nghỉ của nam diễn viên đóng vai Minh Quang Đế. Kỹ thuật trang điểm của Kỳ Yến ngưng có thể xem lại sau. Nhưng lúc này theo sau học hỏi những điều mới mẻ quan trọng hơn nhiều. Cách chương.